Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Bà ngoại dặn dò. Từ Khuyết nói xong, liền vô tình khóa trái cửa lại, sau đó chìa khóa nhổ ra. Xuống lầu thời điểm, hắn còn có thể nghe được Trương Ái Linh tiếng kêu thảm thiết. Hy vọng Từ Khuyết có thể khai môn, bỏ qua cho nàng. Chỉ tiếc, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không làm như thế. Không nói trước lần này nhiệm vụ chính là muốn hắn diệt trừ toàn bộ gây bất lợi cho chính mình nhân. Chỉ nói Trương Ái Linh người này tồn bởi vì ghen tị giết người tâm tư. Từ Khuyết cảm thấy, dù là nàng xinh đẹp nữa, cũng phải giải quyết nàng. Hỏa hoạn rất nhanh đem cao ốc chiếm đoạt. Những hài tử còn lại đều đã xông ra ngoài, tránh ở trong gió rét run lẩy bẩy. Từ Khuyết đi tới cửa thang lầu, nhướng mày một cái, trước mặt đã bị đại hỏa bao vây. Trong lòng hắn trầm xuống, toàn bộ cao ốc chỉ có nơi này thang lầu có thể đi xuống. Lần này có thể gặp phiền toái. Khói mù cắn nuốt, Từ Khuyết cảm giác cổ họng một trận ngứa ngáy, không nhịn được ho khan mấy tiếng, vội vàng dùng ống tay áo che miệng mũi. Tiến lên, hay là trở về cầm một bị đan trùng đi qua. Từ Khuyết thoáng cái rối rắm, hai cái này biện pháp đều có phong hiểm. Vọt thẳng quá mặc dù đi tiết kiệm thời gian, nhưng là thế lửa quá mạnh. Ai đều biết, hỏa nhìn không lớn, nhưng là thường thường thế lửa tâm điểm nhiệt độ rất cao. Nhân sợ rằng còn không có đến gần liền bị đốt chết. Còn nếu là trở về cầm một bị đan trùng đi qua. Lời như vậy mặc dù có cái mền bảo vệ, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Dù sao hiện ở bên trong phòng đều là khói mù, loại tình huống này rất dễ dàng hít thở không thông. Từ Khuyết vẫn là quyết định vọt thẳng đi qua. Vì vậy thời điểm khói mù quá đậm, hắn cảm giác hô hấp đã rất chật vật. Vừa mới vọt tới thế lửa bên cạnh, kịch liệt nhiệt độ để cho hắn chỉ có thể lui về phía sau. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Từ Khuyết bịt lại miệng mũi. Đột nhiên, thế lửa bên trong xuất hiện lần nữa, trong mộng xuất hiện nữ nhân kia. Chỉ thấy nàng như cũ nằm ở góc tường. Một ít dáng khỏe mạnh tráng hán ở một đám nữ nhân trung gian đi tới đi lui. Tựa hồ đang tìm con mồi, mà nữ nhân này như cũ đang run rẩy. Mỗi người đàn bà cũng chen chúc thành một đoàn. Các nàng đều biết bị bắt đi ra ngoài ý vị như thế nào. Những người này đều là thổ phỉ. Bọn họ bắt đám này nữ hài, chỉ là coi bọn họ là thành công cụ tình dục. Đột nhiên, một cái lãnh đạo người bình thường bắt được trong góc nữ nhân. Nữ nhân thuận theo bị mang ra ngoài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện những hình ảnh này? Từ Khuyết suy nghĩ có chút mê mang. Hắn cảm giác những hình ảnh này ở hướng hắn truyền tin tức gì. Hình ảnh chuyển một cái, trong ngọn lửa chỉ thấy cái này thổ phỉ lãnh đạo đem nữ nhân dẫn vào căn phòng, sau đó bắt đầu thô bạo lôi xé nữ nhân quần áo. Người này vô cùng cẩn thận, cởi quần áo thời điểm đầu tiên là kiểm tra trên người nữ nhân có hay không vũ khí, cuối cùng chỉ tra được một cái tiểu cái rũa. Đem cái rũa tiện tay ném một cái, nam nhân lạnh lẽo cười một tiếng, nhào tới, trong phòng đều là một nhóm thương cùng đao búa, nữ nhân con mắt lạnh giá bị đè ở phía dưới, bất kỳ nam nhân ở đòi lấy, trong giây lát, nàng há hốc miệng ra, Từ Khuyết ngây ngẩn, giờ khắc này, hắn trực tiếp sững sốt, nữ nhân răng, đều đang là sắc nhọn, trong chớp nhoáng này, Từ Khuyết đột nhiên biết nữ nhân tại sao một mực đưa lưng về phía người sở hữu. Ở nơi nào run rẩy, nàng không phải là đang run rẩy, mà là nắm một cái tiểu cái rũa, ở tỏa đánh chính mình răng, miệng há mở, ở nam nhân còn chưa kịp phản ứng sau khi, nàng nhanh chóng cắn lấy rồi cổ nam nhân thượng. Hừ hừ, nam nhân rên lên một tiếng, theo bản năng muốn đẩy người đàn bà ra. chỉ là nữ nhân ôm thật chặt hắn. Hàm răng bén nhọn đã cắn bể hắn đại động mạch, máu tươi phún ra ngoài. Dù là cái này nam nhân khí lực lớn hơn nữa, nhưng là mất máu quá nhiều hắn rất nhanh không có khí lực. Hơn nữa bởi vì bị cắn bể khí quản, hắn liền hô kêu cũng không kêu được. Chỉ có thể với một cái phá lạp phong tương một dạng cổ họng phát ra từng tiếng liên quan giống. Cuối cùng, nam nhân té xuống đất, nữ nhân cả người trần truồng. Sau khi mặc quần áo tử tế, nhặt lên nam nhân trên đất khẩu súng, sau đó kiểm tra một chút, nghĩa vô phản cố xông ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến mấy đạo súng vang lên âm thanh. Nhìn đến đây, Từ Khuyết biết, nữ nhân kia, nhưng thật ra là Lâm Hiên bà ngoại, kết hợp trước cái kia điên điên khùng khùng lão phụ lời nói. Từ Khuyết biết, bà lão kia cùng mình bà ngoại cùng với một thôn trang bên trong nữ nhân đều bị một nhóm thổ phỉ bắt. Được, mỗi người đàn bà ở chỗ này quá đen thui không ánh sáng thời gian. Rất nhiều người đã tuyệt vọng, chỉ có Lâm Hiên bà ngoại, mỗi ngày nắm một cái cái rũa, ở tỏa đánh chính mình răng. Trong lòng nàng có một tín niệm, cắn chết bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỗi một bị mang vào trên người nữ nhân phải không thể mang theo bất kỳ vũ khí nào. Nếu muốn thừa dịp lúc ngủ sau khi giết chết địch nhân. Lâm Hiên bà ngoại nghĩ tới cái chủ ý này, đột nhiên nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt Từ Khuyết mặt nóng lên, trước mặt hình ảnh đột nhiên biến mất, liền vội vàng quay đầu, nhưng là phát hiện Lâm Hiên bà ngoại xuất hiện sau lưng tự mình. Giờ phút này nàng đã biến thành già nua bộ dáng, mặc trước hắn gắn vào trên gương món đó quần áo, ôn nhu sờ Từ Khuyết đầu. Lâm Hiên, ngươi dáng dấp cùng ta rất giống, xin nhớ, bất kể gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng không muốn sợ, tuyệt đối không phải sợ, đem ngươi làm xông qua, chân chính đem khó khăn giải quyết, ngươi quay đầu nhìn một chút sẽ phát hiện, nguyên lai, cái gọi là khó khăn cũng không gì hơn cái này, không phải sợ, dũng cảm đi làm đi, ta một mực ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi, bóng người biến mất, Từ Khuyết lấy lại tinh thần, nóng bỏng nhiệt độ đem Từ Khuyết sau lưng nóng làm đau. Liền vội vàng chạy đến lầu 2, trong lòng thầm nghĩ, Lâm Hiên bà ngoại quả nhiên một mực ở Lâm Hiên bên người. Nàng cho ta xem những hình ảnh kia không phải là vì làm ta sợ, mà là muốn cho ta biết, gặp phải khó khăn không cần phải sợ. Xông thẳng về trước, đối mặt khó khăn, giải quyết khó khăn, muốn giống như nàng, kiên cường. Bà ngoại, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ. Từ Khuyết nhìn sau lưng Đại Hòa, giờ phút này nơi cửa Chu Đông một đám tiểu hài không ngừng kêu tên hắn. Bọn họ từ bảo vệ cửa nơi đó đưa đến rồi thủy. Muốn làm tắt đi Đại Hòa, nhưng là về điểm kia thủy đối với như vậy Đại Hòa mà nói căn bản là như muối bỏ biển. Nhìn ngọn lửa hừng hực, giờ phút này Đại Hòa đã đem cả lầu thê bao phủ. Khói mù gay mũi, Từ Khuyết vẫy vẫy đầu. Suy nghĩ trở nên thanh minh một chút, hỏa thì là ở lầu một đốt, ta còn có cơ hội, vọt vào lầu hai sau lưng căn phòng, nơi này là Hạ Mỹ Kỳ căn phòng, quả quyết nắm lên một cái ga trải giường, sau đó đi vòng qua bên cạnh Dương Thai biên thượng, chỉ là lầu hai, đem ga trải giường trở thành sợi dây là có thể nhanh chóng đi xuống. Trước quá khẩn cấp, ta lại không nghĩ tới cái này biện pháp. Từ Khuyết lòng tin 10 phần, rất nhanh đem ga trải giường thắt ở lầu 2 trên lan can. Sau đó nắm chặt ga trải giường, chậm rãi chảy xuống, lầu 2 cách mặt đất cũng liền 5 mét. Nắm ga trải giường cách 2 mét tả hữu địa phương gắng sức nhảy một cái. Rốt cuộc rơi xuống đất, treo tâm rốt cuộc buông xuống. Lâm Hiên, nơi này, Chu Đông kinh hỉ vung thủ. Rốt cuộc. Từ Khuyết từ cửa lao ra, một nhóm nhi chạy trốn tới trên quảng trường, ánh lửa đem trọn cái biệt thự bao phủ, mặc dù bảo an là người điếc, cũng một mực đi làm ở chỗ này, nhưng là hắn quả thật đối với bất kỳ sự tình không biết gì cả. Dù sao hắn mỗi ngày làm việc chỉ là tuần tra bên ngoài cùng với chốt mở điện đại môn. Lợi dụng trạm an ninh điện thoại có dây rất nhanh báo cảnh sát cùng báo hòa cảnh. Một đêm trôi qua, thế lửa rốt cuộc bị dập tắt. Cảnh sát phân biệt từ lầu 1 mang ra 3 bộ thi thể cùng với ở lầu 3 tìm được bị giam ở sau cửa. Trương Ái Linh thi thể, bởi vì thi thể đều bị đốt thành một cái một dạng than. Hơn nữa từ khuyết chứng từ là Trần Lập cùng Hạ Mỹ Kỳ vợ chồng xảy ra tranh chấp. Cho nên trong cơn tức giận tưới xăng đốt lửa, đối với lần này cảnh sát không có quá nhiều hoài nghi. Bởi vì căn cứ Hạ Mỹ Kỳ xương sọ bị đập vết tích, hiển nhiên là một thân thể cường tráng người khô, dù là có cảnh sát hoài nghi Từ Khuyết, nhưng khi nhìn đến Từ Khuyết kia nhỏ thấp thân thể, chỉ sợ cũng là tự giễu cười một tiếng, lại sẽ hoài nghi Từ Khuyết. Trở lại sở cảnh sát trên đường, còn lại tiểu hài đều đã ngủ. Trong giây lát, cửa sổ xe nơi miệng một bóng người đi tới. Lâm Hiên, người tại sao không đem chân tướng nói cho bọn hắn biết? P.S. Hôm nay nhìn một cái tân văn, cùng ta trước viết phác tố nữ sát người nhà lừa gạt bảo kê giống nhau như đúc. Trong tin tức là nam, mang thê tử đi Thái Lan Phu Kẹt đảo du ngoạn giết thê tử. Lừa gạt bảo kê 30 triệu, chỉ tiếc lưới trời tuy thưa, này nam ngốc được vì có thể man thiên quá hải. Nghiệm thi đi sau hiện nữ bị đánh quá, toàn thân tổn thương, ngón tay đều gãy, sau đó phát hiện nam mua rất nhiều bảo hiểm, tử hình phòng trừng không chạy khỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.